Đàn Hoàng Võ Đế, chương 133, đến giờ. Góc truyện audio.com. Chấm, cho ngươi trước 3 khối. Bắt được Khương Nghị, cho ngươi thêm 5 khối. Mộ Dung Thượng tiếp nhận 3 khối ngọc bài. Tiện tay ước lượng, ngươi còn lại bao nhiêu? Không liên hệ gì tới ngươi. Khương Nghị mang theo Cổ La về tới Sơn Cốc trước đó. Thứ nhất, Nhậm Thủy Hàn sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn về tới đây. Thứ hai, nơi này xác thực thích hợp để ẩn núp. Khương Nghị không đi đến vết nứt mà đi tới phía sau thác nước. Nơi này có một hang đá không lớn không nhỏ. Thiên Sư Tông 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghị thả tiểu xà ra, để nó đi ra bên ngoài trông coi. Cổ La hừ một tiếng. Ngươi không phải rất thông minh à, không phải cái gì cũng biết sao? Ta biết Thiên Sư Tông xuống dốc, nhưng không nghĩ tới 5 năm trước chúng ta còn là tam tôn chủ của La Phù. Từ tam tôn chủ đến vị trí 18 tông, bị người khác khi dễ. Thiên Sư Tông vậy mà chỉ dùng thời gian 5 năm. Khương Nghị cảm giác Thiên Sư Tông không chỉ gặp biến cố đơn giản như vậy. Cổ La trầm mặc một lát cũng mở miệng nói. Dù sao cũng nhàn rỗi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ cùng tên điên này ở đây đợi 3 ngày. Trong tam tôn chủ La Phù, Thượng Thanh Tông có thực lực mạnh nhất. Một mực đứng đầu tam tôn. Thực lực không thể dung chuyển. Ngọc Đỉnh Tông là tông môn đan sư. Khống chế một nửa đan dược của La Phù Sơn Mạch. Lại thông qua đan dược kết giao với vô số bằng hữu, cho nên lực ảnh hưởng cũng có thể xưng là đứng đầu tam tôn. Duy chỉ có vị trí thứ ba, thường xuyên sẽ có biến cố. Thiên Sư Tông 10 năm trước tiến vào vị trí tam tôn. Lúc ấy chính là thay thế Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông mặc dù không phục nhưng không thể không thừa nhận. Thời điểm đó Thiên Sư Tông từ tông chủ đến trưởng lão đều cường đại lại cường thế. Nhất là lực ngưng tụ càng không thể nói. Nếu như thuận lợi, Thiên Sư Tông còn sẽ chiếm lấy vị trí tam tôn chỉ ít 20 năm. Nhưng vào 5 năm trước xuất hiện một trận biến cố lớn. Một mảnh sơn lâm trong La Phù Sơn Mạch đột nhiên sụp đổ diện tích lớn. Xuất hiện một tòa cổ thành phạm vi chừng mấy chục ngàn mét dưới mặt đất. Nơi cổ thành dưới đất 8.000 mét. Mê vụ bao phủ. Kỳ quang lượn lờ, bảo dược, bảo khí các loại, thậm chí có thể tự bay đi. Sau khi tin tức truyền ra đã gây nên náo động lớn. Tất cả tông môn La Phù Sơn Mạch cơ hồ đều tràn vào nơi đó. Điên cuồng cướp đoạt, dẫn tới đã dẫn phát một trận đại hỗn chiến. Thiên Sư Tông lúc ấy xuất thủ quả quyết nhất. Tông chủ trực tiếp mang theo toàn thể trưởng lão đuổi tới. Ngay cả trưởng lão trấn thủ quặng mỏ tinh thạch đều điều tới. Dựa theo thực lực và lực ảnh hưởng, bọn hắn lấy được rất nhiều bảo bối. Cũng dẫn đầu xông vào chỗ sâu nhất đại điện cổ thành. Nhưng, nơi đó bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người khiến bọn người tông chủ trọng thương. 80 vị trưởng lão chết thảm hơn phân nửa. Thiên Cương Tông sao có thể buông tha cơ hội. Hô to rằng Thiên Sư Tông đạt được tuyệt thế trọng bảo. Rất nhiều lượng tông môn tập kết triển khai vây quét bọn người tông chủ. Lúc ấy các tông đều đang vội vã tìm kiếm linh bảo mà chém giết lẫn nhau. Ngay cả Ngọc Đỉnh Tông một mực tận sức thủ hộ La Phù đều không rảnh bận tâm. Kết quả chính là, chỉ có tông chủ và Dạ Thiên Lan lúc ấy là nhị trưởng lão chạy ra khỏi cổ thành. Còn lại 3-40 vị trưởng lão cùng hơn 500 vị đệ tử tinh nhuệ. Toàn bộ đều chiến tử. Cổ La nói đến đây. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc đó là năm thứ hai hắn gia nhập Thiên Sư Tông. Bắt đầu bộc lộ tài năng. Chuẩn bị đại triển khát vọng. Kết quả tông môn xuống dốc. Loạn trong giặc ngoài. Trong những năm này, hắn không có học được bao nhiêu võ pháp. Chỉ học được chịu đựng. Sau đó thì sao? Khương Nghị âm thầm lắc đầu. Rõ ràng là một cơ duyên to lớn. Lại hủy cả một tông môn. Nhưng, ở giữa tòa thành cổ rốt cuộc là có thứ gì? Tông chủ có thể dẫn đầu Thiên Sư Tông tiến vào tam tôn chủ. Người có thể tưởng tượng được thực lực của hắn. Lúc đầu chỉ cần hắn vẫn còn, Thiên Sư Tông còn có thể chịu đựng. Nhưng kỳ quái là, Tông chủ ngày thứ hai lại bất đắc kỳ tử mà chết. Thương thế hắn mặc dù rất nặng, nhưng không thể chết. Thiên Sư Tông lập tức lâm vào hỗn loạn. Những tông môn Thiên Cương Tông kia thừa cơ cướp đoạt quặng mỏ của Thiên Sư Tông, tàn sát Thiên Sư đệ tử, cơ hồ còn muốn triệt để chôn vùi Thiên Sư. Là Dạ Thiên Lan cưỡng ép tiếp quản vị trí tông chủ, chỉnh đốn Thiên Sư Tông, đối kháng Thiên Cương Tông, cũng mời được Ngọc Đỉnh Tông, Linh Cực Tông và các loại đại tông ra mặt điều hòa. Cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ địa vị, nhưng thực lực và lực ảnh hưởng cũng rớt xuống ngàn trượng. Cổ La lắc đầu, cảm thán mấy năm kịch biến ngắn ngủi kia. Hỗn loạn, giết chóc, phản bội, tuyệt vọng, kiềm chế, thống khổ, hắn đều đã tự mình trải qua. Rõ mồn một trước mắt, khắc cốt minh tâm, trong sơn động lâm vào một trận yên tĩnh lâu dài. Khương Nghị đột nhiên hỏi câu, Thiên Sư Tông lấy được bảo bối từ cổ thành dưới đất không? Là nhét vào nơi đó, hay là mang về một phần? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mang về cũng sẽ không cho ngươi. Ta chỉ hiếu kỳ tông chủ chết ngay lúc đó thôi. Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng. Thời điểm Thiên Sư Tông xông vào đại điện cổ thành, đến cùng là đã đánh thức cái gì? Là cưỡng ép cướp đi cái gì? Vật kia có phải bị mang về hay không? Tông chủ sốt ruột báo thù, muốn cưỡng ép dung hợp. Kết quả, chết bất đắc kỳ tử. Nếu thật là như thế, vật kia hẳn là còn ở Thiên Sư Tông. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Tông chủ lúc ấy mang về rất nhiều thứ. Bất quá Dạ Thiên Lan vì xin mời Ngọc Đỉnh Tông cùng Thánh Nữ Tông ra mặt, cơ hồ đã đưa hết ra ngoài. Bọn người Mộ Dung Thượng cẩn thận tìm kiếm Khương Nghị trong rừng cây, nhưng tìm mãi cho đến ân oán chàng kết thúc, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được bóng dáng Khương Nghị đâu. Đêm tối đi qua, sắc trời sáng rõ, mê vụ nơi biên giới ân oán chàng dần dần biến mất. Âm thanh uy nghiêm vang vọng trăm dặm sơn lâm trong ân oán chàng. Cách chương